Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 521, lừa gạt cả một đời, tính toán lừa gạt sao? Y học trung tâm, số 2 phòng mổ. Christina, làm qua trái tim liên tục đối góc khâu lại sao? Adam cùng Leonard nói đùa ở giữa. Thoáng nhìn Christina trông mong nhìn qua. Khẩu trang bao lại mặt, chỉ lộ ra mắt một mí mắt nhỏ bên trong tràn đầy khát vọng. Trong lòng buồn cười, mở miệng nói ra. Không, Christina lắc đầu. Có lòng tin thử một chút sao? Adam hỏi. Có, Christina âm thanh tràn đầy tự tin và vui sướng. Green bác sĩ. Adam nhìn muốn Leonard. Ngươi là mổ chính, ngươi nói tính toán. Leonard cười nói. Christina, tới đi. Adam ra hiệu nói. Liên quan đến hói đầu nam nhân sinh tử cấp cứu, thời gian đã đi qua. Cái kia cầm tuổi thọ điểm đã cơ bản tới tay. Trái tim này liên tục đối góc khâu lại. Adam đã làm qua rất nhiều lần. Còn lại đã là trăm hay không bằng tay quen lặp lại. Mà lấy hắn đối thân thể cùng đại não lực khống chế. Qua mấy lần cũng sớm đã đạt tới trăm hay không bằng tay quen cảnh giới tối cao. Thỉnh thoảng nhường ra một cái cơ hội như vậy. Dùng để thu mua nhân tâm, bồi dưỡng tâm phúc, cũng là rất đáng giá mua bán. Cảm ơn, Christina đại hỉ, theo nhất trợ vị trí bên trên, đi đến Adam bên cạnh, tại Adam chỉ đạo bên dưới, nhận lấy máy khâu giới, hít sâu một cái, thật tốt bắt được, bảo đảm ổn định, đừng quá dùng sức, rất tốt, Adam đứng ở một bên chỉ điểm, Christina không hổ là Adam phía dưới người thứ nhất. Mặc dù không đạt tới Adam thẩm mỹ kim trình độ, nhưng kiến thức cơ bản cũng vô cùng vững chắc. Đây cũng là Adam nguyện ý nhường ra cơ hội này điều kiện tiên quyết. Đổi thành Liz, Meredith, York, kia là nghĩ cũng đừng nghĩ. Lầu 2 phòng quan sát, giờ phút này đã nổ thành một đoàn nồi. A, thượng đế A, Christina vậy mà tại làm trái tim liên tục đối góc khâu lại. Nàng có phải hay không cùng Adam? Lên giường, đáng ghét, nàng lại lấy được chỗ tốt lại lấy được hạnh phúc. Không có khả năng, đang cần bác sĩ làm sao lại coi trọng nàng. Ta không tin, vậy ngươi giải thích thế nào hắn đem cơ hội này nhường cho nàng. Không có giao dịch ngươi tin không? Bọn họ là bạn tốt, có lẽ là đang cần bác sĩ muốn dìu dắt một cái bằng hữu đâu. Thôi đừng chém gió. Ngươi gặp qua một cái bác sĩ tập sự dùng loại này phẫu thuật, nhắc tới mang theo một cái khác bác sĩ. Tập sự, chính mình đối thủ cạnh tranh. Ngoặc kép, đang cần bác sĩ không phải bình thường bác sĩ tập sự. Không phải vậy hắn cũng không có cơ hội nhường ra cơ hội này. Các ngươi không có phát hiện đang cần bác sĩ hiện tại trên cơ bản đều là lấy mổ chính thân phận tiến. Vào phòng mổ sao? Ngoặc kép, bất kể nói thế nào. Dù sao ta không tin, bọn họ ở giữa khẳng định có nhận không ra người giao dịch. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người nghị luận ầm ĩ. Phần lớn người cũng hoài nghi Christina cùng Adam làm cái gì PY giao dịch. Adam tự nhiên không biết, bất quá liền tính biết rõ cũng sẽ không để ý. Chân tướng của sự thật, chắc chắn sẽ có nhất hiểu tiểu hộ sĩ dạng này nhất hiểu hắn người vạch trần. Sau đó cấp tốc đè xuống bát quái, trở thành trong bệnh viện chung nhận thức. Đến lúc đó người người đều sẽ nói một tiếng. Đăng cần bác sĩ thật sự là có đức độ. Thật nghĩ đi theo đăng cần bác sĩ lan lộn a. Sau đó, vốn chỉ là đơn thuần vui vẻ chính mình bạch chơi một lần Christina, cũng phải trước mặt mọi người nhận xuống cái này đại nhân tình. Nhiều đến như vậy mấy lần. Đơn thuần bạch chơi tâm tính liền phải đối mặt to lớn dư luận áp lực cùng áp lực tâm lý. Đăng cần bác sĩ đối ngươi như thế tốt. Ngươi làm sao có thể phản đối hắn. Cùng hắn cạnh tranh đâu. Adam đối ta xác thực rất tốt. Hắn tiến bộ nhanh như vậy. Cùng hắn lan lộn cũng không tệ. Đã lâu lỗ tấn nói. Bất luận cái gì nan đề đều là tâm tính vấn đề. Chỉ cần tâm tính bày ngay ngắn. Nan đề cũng đã rất dễ dàng giải quyết. Trái tim liên tục đối góc khâu lại kết thúc về sau. Không quản Christina còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Adam một lần nữa tiếp quản phẫu thuật. Chỗ tốt muốn một chút xíu cho. không thể một lần cho đủ. Không phải vậy đối phương không biết trân quý, liền cùng ăn thức ăn ngon đồng dạng, ăn quá no cái gì đều phải khó chịu. Vẫn chưa thỏa mãn tình trạng mới là tốt nhất. Phẫu thuật rất thuận lợi. Kết thúc phía sau, Adam cùng Christina đi gặp hói đầu nam nhân tiền thê cùng nữ nhi. Cha ta thế nào? Để tang nữ đến cùng vẫn có chút lương tâm, vội vã tiến lên đón. Phẫu thuật rất thành công. Tiếp xuống 24 giờ đến 48 giờ là mấu chốt. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, ba ngươi sẽ không có chuyện gì. Adam nói, cảm ơn, đang cần bác sĩ. Để tang nữ rất cảm động, đang lúc nói chuyện liền nhào tới, gắt gao ôm lấy Adam thắt lưng. Jenny, một hồi lâu, nở nang nữ nhân thấy nữ nhi đều không có ý buông tay. Tuổi trẻ soái khí bác sĩ biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Sắc mặt lập tức liền kéo xuống, trầm giọng quát to một tiếng. Làm gì? Để tang nữ cái này mới buông ra Adam, bất mãn nhìn về phía mình mụ mụ. Ta là ba phẫu thuật thành công vui vẻ cũng không được sao? Ngươi có phải hay không không muốn nhìn chúng ta cao hứng? Đủ rồi, ta là mẹ ngươi mụ. Ta không cho phép ngươi nói như vậy với ta. Nở nang nữ nhân hoàn toàn bão nổi. Bằng không đâu. Để tang nữ tự giác nắm giữ lão mụ nhược điểm. Hiện tại là không có chút nào sợ hãi lão mụ của mình. Trong ánh mắt tràn đầy đều là khiêu khích. Tiền thuê nhà của ngươi, xe của ngươi, ngươi hằng ngày tiêu xài, toàn bộ từ chính ngươi làm công kiếm tiền thanh toán, muốn chúng ta cho ngươi tiền. Đừng suy nghĩ, nở nang nữ nhân cười lạnh nói. Không được, để tang nữ lập tức nổ. Đây là các ngươi nhất định phải thanh toán cho ta trị liệu tâm lý phí. Bằng không đâu, nở nang nữ nhân lặp lại vừa rồi nữ nhi lời nói. Ngươi, để tang nữ khí gấp. Ngươi muốn uy hiếp ta? Nở nang nữ nhân cười lạnh nói. Nói cho ngươi đi, ta sau khi trở về liền sẽ hướng Tom thẳng thắn chuyện này. Cái gì? Để tang nữ hoàn toàn mộng. Không có khả năng, nhìn cho thật kỹ đi. Nở nang nữ nhân lạnh lùng nói. Lúc trước lần thứ nhất phát sinh lúc, ta cảm thấy vô cùng áy náy. Thế nhưng ta không định nói cho Tom, bởi vì ta cảm thấy chuyện như vậy sẽ không lại phát sinh. Có thể là nó phát sinh một lần lại một lần. Đến một thời điểm nào đó, ta đột nhiên rốt cuộc không cảm giác được áy náy. Hiện tại phát sinh loại chuyện này, lại có nhắc nhở của ngươi, để ta bừng tỉnh. Ta không thể tiếp tục như thế. Chân tướng kiểu gì cũng sẽ bại lộ. Cùng để ta thích nhất Tom theo trong miệng người khác nghe đến tin tức này, không bằng ta tự mình nói cho hắn biết. Bởi vì ta yêu hắn. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Adam cùng Christina liếc nhau, hai mặt nhìn nhau, đều bị nở nang nữ nhân thích tiên ngôn cho rung động đến. Thật là sống lâu thấy, còn có thể dạng này. Để tang nữ cũng bị chấn trợn mắt há hốc mồm. Một hồi lâu, thấy chính mình lão mụ không giống như là nói đùa. Để tang nữ cuống lên. Đừng a, mụ mụ, ta sai rồi, ta sẽ không cùng Tom thúc thúc nói. Làm nóng chỗ ngồi ta không cần. Còn không được sao? Túi sách LV túi ta cũng không cần. Ngươi đừng nóng giận. Trị liệu tâm lý phí ta cũng không cần. Ta chỉ cần các ngươi giúp ta thanh toán một cái tiền thuê nhà. Thuận tiện mua cho ta chiếc xe mới. Lại thương lượng một chút. Không cần ngươi bỏ tiền. Chỉ cần ngươi không ngăn cản ba bỏ tiền liền được. Còn không được. Ta có thể là ngươi thân nữ nhi. Chấm ngoặc kép. Adam lắc đầu, gừng càng già càng cay. Để tang nữ vốn là muốn nắm được cán dọa dẫm lão mụ, lại bị tàn nhẫn lão mụ cho chạy xoay quanh. Nở nang nữ nhân có lẽ vừa rồi thật có thẳng thắn nhờ vào đó không nhận để tang nữ uy hiếp tâm tư. Nhưng giờ phút này thấy bản thân để tang nữ như thế đồ ăn, nàng hoàn toàn có thể khống chế. Cái này hướng trượng phu thẳng thắn tâm tư cũng liền nhạt. Dù sao loại này Hulunbi đại thảo nguyên tân bốc, cho dù là chân ái, mạnh mẽ đem an bài, cũng đeo không đoan chính à. Hiện tại có lựa chọn tốt hơn, tiếp tục giấu giếm đi. Chỉ cần giấu đến tình cảm chân thành trượng phu Tom xuống mồ. Lừa gạt cả một đời còn tính là lừa gạt sao?